Trường môn hảo tế yêu. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Lâm Nga có thể khiến nữ lang Phùng Thị không thoải mái, nhưng Phương Công Công vẫn phối hợp gật đầu, rồi nhíu mày, không chút che giấu sự ghét bỏ mà hỏi Phùng Vận, Phùng Cơ Cách gọi thiếp thất. Có gì muốn nói không? Nói đi, khóc đi, tốt nhất là khóc lóc thảm thiết, như vậy hắn mới dễ bề hồi báo. Phương Công Công tràn đầy mong đợi, nhưng Phùng Vận chỉ nhẹ nhàng cúi người hành lễ. Thiếp nhận chỉ, thay mặt đại tướng quân tạ ơn Thái Hậu Điện Hạ. Đôi mày của Phương Công Công lại giật giật, câu này là sao, nghe cứ như nàng ta là chủ mẫu của phủ này vậy. Nữ lang Phùng Vận này quả thực mặt dày, thật khó đối phó. Phương Công Công chăm chú nhìn vào Phùng Vận, còn nàng thì lại nhìn hắn, nụ cười như có như không, rõ ràng hiểu thấu ý đồ của hắn. Đại tướng quân không ở phủ, vậy là đang diễn trò cho ai xem đây? Sẵn lòng đem 16 mỹ nhân nhét vào phủ cho người trong lòng mình, chuyện này chẳng phải nữ nhân bình thường nào cũng làm được. Lý Tang Nhược quả nhiên vừa độc ác vừa rộng lượng, không trách lại có bản lĩnh chạm tay vào Giang Sơn, gây dựng đại nghiệp. Đã như vậy, nàng sẽ giúp Bùi Quyết thu nhận đám người này vậy. Phương Công Công vừa đi khỏi, Phùng Vận lập tức gọi Lâm Nga, Triệu Tuyết Thanh, Viện Kiều cùng 16 mỹ nhân và các nha hoàn của họ đến Thanh Sơn Đường, phân công họ đến các cửa hàng trong phủ để dọn dẹp, quét tước, làm việc. Đã vào phủ tướng quân thì phải theo quy củ trong phủ. Lương thực trên đời này đâu phải để ăn không? Phủ tướng quân không nuôi kẻ rảnh rỗi, muốn ăn cơm thì phải làm việc, ai không nghe lời thì để bụng đói cho ta. Phùng Vận sắp xếp đâu ra đó, thái độ lại nhã nhặn, thậm chí còn nghĩ sẵn danh hiệu cho 16 mỹ cơ. Nàng gọi người này là Tây Thi Bánh Hù, kẻ kia là Điêu Thuyền Tê, Hịt Bò, dựa vào sắc đẹp của bọn họ mà không sợ cửa hàng của nàng không náo nhiệt. Lâm Nga khi vào phủ đã ôm ấp mộng tưởng, kịch bản từ chim sẻ hóa phượng hoàng ai mà không thích. Ai ngờ, tướng quân căn bản không ở trong phủ, họ không chỉ không được gặp mặt tướng quân, mà còn bị thập nhị nương hành hạ. Các mỹ cơ ai nấy đều bụng đầy oán khí, nhưng lại không làm gì được Phùng Vận. Đám thị vệ trong phủ đều nghe lời Phùng Vận, trên dưới toàn là người Phùng gia. Phùng Vận chính là thổ hoàng đế của phủ tướng quân, nói một là một, còn đại tướng quân thì lại ở đại doanh, chưa nói đến việc liệu hắn có quan tâm hay không, ngay cả muốn quản cũng lực bất tòng tâm. Cái người ở trường môn viện đó quả thật điên rồi, chúng ta sắp bị thập nhị nương hành hạ đến chết mất thôi. Bớt nói vài câu đi, về sau chúng ta cũng phải cùng hầu hạ đại tướng quân. Thập nhị nương là nữ lang nhà thế gia, thân phận tôn quý, tính tình có chút ngang ngược cũng là phải đảo, chịu được thì chịu đi. Thập nhị nương đâu phải chính thất của tướng quân, dựa vào cái gì mà đối xử với chúng ta như vậy? Hừ, nàng ta không chỉ không phải là chính thất, các tỷ muội nghĩ kỹ mà xem. Chúng ta là mỹ cơ được Thái Hậu ban thưởng cho tướng quân, có danh phận, có chỉ ý của Thái Hậu là chính danh. Còn thập nhị nương có gì? Nàng ta chẳng có gì cả, nhiều nhất chỉ là một kẻ không biết xấu hổ. Ngoại thất mà thôi, rõ ràng chúng ta cao hơn nàng một bậc, vậy mà nàng lại trơ mặt dẫm lên đầu chúng ta sao? À Nga đừng nói nữa, phận chim sẻ như chúng ta sao đấu được với diều hâu? Thôi mau làm việc đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ đại tướng quân, Phùng Vận ôm lấy Ngao Tử, ung dung vuốt ve bàn chân dày của nó. Nghe A Lâu báo cáo những lời lẽ sau lưng của đám mỹ cơ, nàng bật cười vô cùng thích thú. Cứ để đó đi, cơm cũng không cho ăn, chửi ta một câu, đói một ngày, chửi ta ba câu, đói ba ngày, nói tốt về ta, có thưởng, thưởng lớn, thưởng gì để ta nghĩ đã, thì thưởng đêm đầu tiên của tướng quân là được. Còn nữa, hai tiểu mỹ nhân miệng ngọt kia, đừng để làm việc nặng nhọc. Đưa họ qua giúp Trang Dung thêu thùa may vá đi, dưỡng da trắng trẻo thêm chút. Đợi khi tướng quân hồi phủ, nhìn chúng các nàng thì sẽ có phúc. A Lâu tuổi còn trẻ, suýt nữa bật cười đến nhăn cả mặt. Hắn thích thập nhị nương bây giờ hơn hẳn trước đây. Thập nhị nương này còn hơn cả Nam Nhi có khí phách. Những việc nàng làm, những lời nàng nói, từng câu từng chuyện đều khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Những kẻ đi theo nàng đều cảm thấy cuộc sống bỗng chốc có hy vọng. Thậm chí mỗi ngày họ đều mong ngóng lệnh từ trường môn viện, vừa nghe lệnh một cái, ai nấy đều sôi sục m, á, u nóng. Nhưng A Lâu cũng lo lắng, Không xem trọng các cơ thiếp mà Thái hậu ban cho đã là chuyện lớn, lại còn cấm ăn, sao có thể như vậy được? 22 ác nữ Diêm Vương. Hôm nay, Lục Liễu viện vô cùng náo nhiệt, Lâm Nga bị người ta lôi ra khỏi phòng ăn trước giờ cơm, nhốt lại. Nàng ta ở trong phòng vừa khóc vừa gào, lay động cánh cửa gỗ phát ra những tiếng. Rầm rầm, mở cửa, các ngươi mở cửa ra. Phùng Thập Nhị Nương, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Ta nhận lệnh Thái hậu đến đây hầu hạ tướng quân, không phải làm nô bộc của ngươi. Mở cửa, mở cửa. Ta là cơ thiếp của đại tướng quân, ta muốn tìm tướng quân phân xử, tìm Thái hậu phân xử. Trong viện, một nhóm nha hoàn và tạp dịch đứng nhìn, chỉ trỏ bàn tán. Triệu Tuyết Thanh, Viện Kiều và các cơ thiếp khác cũng được an bài ở viện này. Họ tận mắt thấy Lâm Nga bị hai gã nam nhân cao lớn khóa cửa nhốt lại, lòng lạnh ngắt, khiếp sợ không thôi. A Lâu chỉnh lại dáng vẻ của một đại quản sự, hắng giọng rồi lớn tiếng tuyên bố. Lâm Cơ dẫn đầu gây rối, không tuân thủ gia quy phủ tướng quân, vốn phải phạt cấm ăn 3 ngày, giam 3 ngày. Nữ lang Niệm Tình nàng ta mới phạm lần đầu, đặc biệt khai ân, chỉ lệnh giam cửa tự kiểm điểm 1 ngày. Nói xong, hắn quay lại hành lễ với Phùng Vận. Thập Nhị Nương, còn điều gì phân phó nữa không? Thời tiết nóng nực, Phùng Vận khoác một chiếc áo rộng tay mỏng manh, ngồi dưới bóng cây liễu. Bên cạnh có Hoàn Nhi và Bội Nhi cầm quạt lá cỏ quạt cho nàng, tiếng quạt. Phù phù, hòa vào tiếng gió, tà áo nàng phất phơ, đẹp như tiên nữ hạ phàm. Giọng nàng vang lên trong cái oi ả của mùa hè, mang theo chút uể oải. Ai còn tái phạm, lập tức xử phạt nặng, không nương tay. A Lâu gật đầu, ánh mắt lo lắng liếc nhìn tiểu viện đang đóng chặt. Ban đầu, nữ lang muốn phạt tất cả cơ thiếp. May mắn thay, hắn dùng lý lẽ thuyết phục, nữ lang mới chỉ nhốt mình Lâm Nga, kẻ cầm đầu. Dẫu vậy, A Lâu vẫn không yên tâm. Lần trước ở phủ ngục, Thập Nhị Nương đã đắc tội với Thái Hậu. Chuyện này nếu lại truyền đến tai Thái Hậu, chỉ e. Phùng Vận nhàn nhạt đáp, ta tự biết chừng mực. Nàng bực bội đón lấy chiếc quạt trong tay Bội Nhi, mạnh tay quạt mấy cái. Ngẩng lên nhìn ánh nắng xuyên qua ngọn cây, nàng nói. Ra mồ hôi cả người rồi. Tản đi, làm việc đi. Cách chương.